Tiết Kỵ Môn, chương 28, Diệu Thuật Linh Đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát sau, lại có tiếng bước chân pha lẫn tiếng kêu chí chóe vọng đến nồi thì cả áo đen khi nãy lại bước vội vào, theo sau là mười mấy con vượn khổng lồ, mỗi con đều có cặp dưới nách hai người. Trương Đại Phụng và Từ Viễn đều nhìn thấy rõ ràng, trong số đó có người của Thiết Kỵ Môn, của Phi Hồ Bảo, và thật bất ngờ có cả người của Vũ Uy Môn. Ngoài ra còn có ba bốn người chẳng rõ môn phái, thầy đều hôn mê như đã bị điểm huyệt, những con vượn tiên lần lượt bỏ họ xuống bên cạnh hồ nước. Chú ý đếm kỹ, tổng số gồm 32 người, tuổi tác khác nhau từ tam tuần đến lục tuần. Trương Đài Phụng rúng động cõi lòng, nàng đã trông thấy Mạnh Niệm Từ, chàng được đặt ngay hàng đầu. Chỉ thấy gã áo đen nói, đây chính là người thọ thương mà hai kẻ tẩu thoát để lại. Mạnh Niệm Từ nằm úp xuống đất không động đậy, nhưng có thể sau lưng phập phồng khe khẽ, chứng tỏ hơi thở chưa ngưng, hãy còn sống. Từ Viễn khẽ cất tiếng, tiểu thư, gì, Mạnh công tử kia kìa, để lão nô xông vào giải cứu nhé. Trương Đài Phụng lắc đầu, không được, một là Trường Hận Phong chủ thần công huyền, hai ta quyết không phải là đối thủ, huống hồ còn biết bao thuộc hạ và vượn tiên, xông vào giải cứu khác nào tự nộp mạng. Hai là gian đại sảnh này ngầm chứa sự biến hóa của thế trận bát quái cửu cung, một khi phát động ngay cả ta cũng không ứng phó nổi. Từ Viễn chau mày, vậy thì phải làm sao? Mạnh công tử xem ra giữ nhiều lành ít, Trương Đài Phụng cười áo não, hãy tùy cơ ứng biến, để xem lão ta xử trí thế nào. Ngừng chốc lát như nói một mình, lẩm bẩm, Mạnh công tử trọng thương sắp chết, dẫu cứu được thì cũng khó sống. Từ Viễn sửng sốt, tiểu thư muốn nói là, Trương Đài Phụng cười xót xa, Trường Hận Phong chủ là một danh y, ngoài lão gia e khó có ai cứu được Mạnh công tử. Từ Viễn lắc đầu thầm nghĩ, à nha đầu này có lẽ điên mất rồi, trong tình huống này thoát khỏi miệng hùm là may lắm rồi, nếu cầu mong lão ta cứu chữa thì rõ là mơ tưởng. Song y chẳng nói gì, hai mắt chằm chặp vào Mạnh Niệm Từ. Chỉ nghe Trương Đài Phụng cất tiếng khẽ nói, hai ta tuy đứng ngoài cửa sổ, nhưng gần đây có cửa ngõ thông nhau. Từ Viễn quay đầu nhìn quanh, ngạc nhiên nói, lão nô chẳng thấy cửa ngõ đâu cả. Trương Đài Phụng cười, chúng ta đang ở trong trận, dĩ nhiên không trông thấy cửa ngõ, nhưng ta thì trông thấy được, khi cần thì ta sẽ cùng lão xông vào, bấy giờ lão phải hoàn toàn hành động theo lời ta, tuyệt đối không được vọng động. Lão nô tuân mạng. Trong đại sảnh im phăng phắc, Trường Hận Phong chủ bỗng đứng lên, chậm rãi bước xuống bình đài, đi xuống hồ nước. Từ Viễn hai mắt trố to, sừng sốt đến chẳng nên lời. Thì ra Trường Hận Phong chủ đã đi trên mặt nước, xem lão đặt chân rất mạnh, song nước không hề văng lên, hệt như bước đi trên đất bằng. Lão qua khỏi hồ nước, đi một vòng xem xét những người bị bắt, vẻ mặt trầm lạnh như tượng đá, sau đó quay lên bình đài, ngồi trở xuống ghế, lẳng lặng như đang ngẫm nghĩ chi đó. Hồi lậu gã đại hán áo đen không dằn được nữa, vòng tay thi lễ nói. Phong chủ, những người này. Trường Hận Phong chủ lộ vẻ kỳ dị, hai mắt trố to nói. Sao, những người này hầu hết là thủ hạ của Võ Lâm Tứ Thánh, nếu như. Trường Hận Phong chủ gằn giọng quát to. Hừ, Võ Lâm Tứ Thánh thì có thể hiếp đáp lão phu sao? Họ thèm khát địa cực ôn ngọc của lão phu, phái người xâm nhập vào đây cướp đoạt, ha ha ha ha. Lão phu sợ gì Võ Lâm Tứ Thánh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ thầy đều đáng chết, bỗng tay phải vung lên, tay áo quét ra một luồng kình phong. Trương Đài Phụng giật mình kinh hãi, bởi luồng kình phong ấy nhằm quét về phía Mạnh Niệm Từ. Chỉ thấy người Mạnh Niệm Từ khẽ run lên, lật lại thanh năm ngừa. Trường Hận Phong chủ vụt đứng lên, lớn tiếng nói, lạ quá, hai luồng ánh mắt sắc lạnh nhìn chớp vào Mạnh Niệm Từ, nói tiếp. Hồi toàn, xoáy vòng, trường lực của lão phu sao không lay động được hắn thế này. Mạnh Niệm Từ ngoại trừ còn hơi thở, không có chút phản ứng, dĩ nhiên đâu có thể vận công chống lại hồi toàn trường lực của lão. Đại hán áo đen cũng không khỏi sừng sốt, bèm khom mình thi lễ nói. Phong chủ có cần thuộc hạ ném hắn xuống không? Trường Hận Phong chủ xua tay. Không, hãy kéo hắn sang bên lão phu, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Vâng, đại hán áo đen liền nắm lấy hai tay Mạnh Niệm Từ kéo ra xa ngoài một trường. Trường Hận Phong chủ lại vung tay, một luồng kình phong liền tức cuốn bay người nằm cạnh Mạnh Niệm Từ, như một tảng đá rơi xuống hồ. Trương Đài Phụng và Từ Viễn bất giác dùng mình, chỉ thấy người nọ khi rơi xuống hồ, nước văng tung tóe, lập tức sôi lên sùng sục. Lát sau, nước hồ lắng dịu, nhưng người nọ đã biến mất, xương thịt quần áo thảy đều tan rã trong nước. Trường Hận Phong chủ cười ha hả, tay phải lại vung lên, lại một người nữa rơi xuống hồ, như lần trước, hoàn toàn tan biến trong nước. Thấp là lần lượt 31 người đều bị rơi xuống hồ dưới trường kình của Trường Hận Phong chủ, chết mất xác trong nước. Sau đó, trong tiếng cười vang dội, Trường Hận Phong chủ lại bước xuống bình đài, ra khỏi hồ nước, cúi xuống tỉ mỉ xem xét Mạnh Niệm Từ, lại sờ vào mạch máu chân, sau cùng đứng thẳng lên, buông tiếng thở dài. Thật hiếm có, đáng tiếc quá. Đại hán áo đen ngạc nhiên hỏi. Phong chủ định phá lệ để hắn lại ư? Trường Hận Phong chủ không đáp, mà lại hỏi. Hãy xem hắn đã bao nhiêu tuổi. Đại hán áo đen vội ngắm nhìn, Mạnh Niệm Từ một hồi, đoạn nói. Hắn còn rất trẻ, có lẽ không quá 20. Trường Hận Phong chủ vuốt tròm râu dê dưới cằm nói. Đúng vậy, hắn tuổi chưa đầy 20 lại có công lực trên hai giáp tí tuệ căn tiên cốt khác hẳn người, thảo nào hồi toàn trường lực của lão phu đã không lay động được hắn. Gã đại hán áo đen thăm dò. Chẳng hay vì sao phong chủ lại bảo là đáng tiếc. Trường Hận Phong chủ lắc đầu. Đáng tiếc là thương thế của hắn quá nặng, ngũ phủ đã vỡ nát, lục mạch gần đứt đoạn, e không thể sống được nữa. Trương Đại Phụng nghe vậy bất giác lặng người. Đại hán áo đen lại nói. Y thuật thần kỳ của phong chủ có thể cải tử hoàn sinh, người này tâm mạch chưa dứt hơi thở hãy còn, chả lẽ phong chủ không cứu được sao? Trường Hận Phong chủ cười áo não. Với y học của lão phu, việc cải tử hồi sinh không phải là khó, có điều muốn giữ gìn khí chất bẩm sinh và một thân công lực của hắn thì chẳng phải dễ dàng. Không còn cách nào khác nữa chăng? Trường Hận Phong chủ gật đầu. Cách thì có, nhưng lão phu tiếc lắm. Đại hán áo đen lại ngạc nhiên. Chẳng hay phong chủ định dùng cách gì vậy? Trường Hận Phong chủ cho mày. Trừ phi cho hắn hấp thụ tinh hoa của địa cực ôn ngọc, sau đó lão phu dùng phương pháp bổ kinh tục mạch và cho uống vào bách hoàn đơn thì mới có thể bình phục. Nhưng tổn thất đó quá lớn đối với lão phu chẳng dại gì cứu sống hắn, như vậy thiệt thòi quá. Đại hán áo đen thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để thuộc hạ ném hắn xuống hồ nhé. Trường Hận Phong chủ cho mày hồi lâu, ngập ngừng nói. Thôi được, không cần hắn nữa. Đại hán áo đen ngần ngừ đến kéo Mạnh Niệm Từ, nhưng khi vừa gần chàng, bỗng nghe Trường Hận Phong chủ quát to. Đừng động đến, đại hán áo đen giật mình, vội chững lại nói. Thuộc hạ chưa động đến. Trường Hận Phong chủ thở dài. Để cho hắn chết đi thì thật đáng tiếc. Trương Đại Phụng khẽ thở dài nói. Vậy là Mạnh công tử được cứu rồi. Trường Hận Phong chủ lại đến gần Mạnh Niệm Từ, lẩm bẩm nói. Ngàn quân dễ có, một tướng khó được. Nếu huấn luyện thiếu niên này thành công, cho dù Võ Lâm Tứ Thánh liên hiệp kéo đến tấn công cũng chẳng đáng lo ngại. Đại hán áo đen bỗng tiến tới một bước nói. Thưa Phong chủ. Trường Hận Phong chủ quay người nói. Người muốn nói gì? Thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở Phong chủ một điều. Thiếu niên này không như kẻ chịu người sai khiến, phong chủ hao tốn tâm huyết tài bồi hắn, nếu hắn không tuân lời phong chủ thì sao? Trường Hận Phong chủ cười ha hà. Đinh Huê Dương, ngươi thật là trung thành, lúc nào cũng lo nghĩ cho lão phu. Đinh Huê Dương vội cúi đầu, mang ơn chi ngộ của phong chủ thuộc hạ tất phải một dạ trung thành. Trường Hận Phong chủ bỗng sầm mặt, e rằng ngươi tâm khẩu bất nhất trong lòng ngươi không phải nghĩ vậy. Có lẽ ngươi sợ hắn mai sau sẽ thay thế địa vị của ngươi, khiến ngươi không thừa kế được y bát của lão phu, địa cực ôn ngọc không về tay ngươi phải không? Đinh Huê Dương biến sắc quỳ sụp xuống, dập đầu lại nói. Xin phong chủ minh xét thuộc hạ nếu có lòng dạ như vậy, trời đất chẳng dung. Trường Hận Phong chủ cười nhạt, không có lòng như vậy thì tốt, đứng lên đi. Đinh Huê Dương chậm chậm đứng lên, vẫn cúi thấp đầu nói. Xin đa tạ phong chủ. Trường Hận Phong chủ cười ung dung nói. Thật ra niềm lo lắng của ngươi chẳng phải thừa, nhưng lão phu đã nghĩ đến trước rồi. Chỉ cần cho hắn uống vào thất ức tán là hắn vĩnh viễn chỉ biết đi theo lão phu, suốt đời tôn lão phu làm chủ, không bao giờ có ý nghĩ khác. Đinh Huê Dương kinh ngạc, ồ, phong chủ đã luyện thành thất ức tán rồi ư? Trường Hận Phong chủ cười to. Lão phu không cho ngươi uống vì biết ngươi không bao giờ phản bội. Đưa tay chỉ mười mấy con vượn to đang lẳng lặng đứng sau lưng hắn nói. Lũ thú vật kia vốn rất hung tàn, nếu chưa uống vào thất ức tán của lão phu thì đâu có ngoan ngoãn thế kia. Đinh Huê Dương mỉm cười ngượng ngùng, lẽ ra thuộc hạ phải sớm nghĩ đến. Trường Hận Phong chủ cười vui vẻ, hãy mau đi lấy bách hoàn đơn mang đến đây. Thưa vâng, Đinh Huê Dương đáp xong lập tức bỏ đi. Trường Hận Phong chủ lúc này ra chiều rất vui vẻ, cúi xuống sách lấy Mạnh Niệm Từ đi qua hồ nước, đặt chàng ngồi lên ghế. Mạnh Niệm Từ vẫn hơn me bất tỉnh, tuy được đặt ngồi lên ghế, song đầu cứ nghẹo sang bên, nếu không còn hơi thở thật giống người chết. Trường Hận Phong chủ lay động tay ghế mấy cái, bỗng hai tay vung động, liên tiếp phóng ra mười mấy chưởng đánh xuống hồ nước. Sau khi lão lay động tay ghế, ánh sáng trắng đục phát ra từ hồ nước bỗng biến thành ngũ sắc chói lói. Trường kình của Trường Hận Phong chủ đã đánh tung nước hồ và sôi sục lên, đồng thời ánh sáng ngũ sắc bỗng biến thành một vòng sáng to lớn, không ngớt quay quanh trên hồ nước. Vòng ngũ sắc mỗi lúc càng quay nhanh và nhỏ dần, sau cùng đường kính chỉ còn chừng 5 thước bỗng hạ xuống chồng vào người Mạnh Niệm Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là vòng sáng bắt đầu xoay quanh Mạnh Niệm Tư, chừng sau nửa tuần trà, cái đầu nghẹo sang bên của chàng bắt đầu từ từ ngẩng lên. Trường Hận Phong chủ bật cười ha hà, hai tay ấn xuống ghế, vòng sáng chậm và nhạt dần, sau cùng hoàn toàn tan biến. Những thấy Mạnh Niệm Từ tuy hai mắt nhắm nghiền, song hơi thở đều đặn và thở hắt ra một hơi dài, tay chân khẽ động đậy. Trường Hận Phong chủ hai tay nhẹ nhàng kéo chàng xuống ghế, để chàng nằm ngửa trên bình đài, bắt đầu xoa bóp. Thủ pháp xoa bóp của lão rất khác lạ, chỉ thấy năm ngón tay không động đậy cách người Mạnh Niệm Từ chừng nửa thước như không hề liên can với nhau. Thế nhưng, theo sự chuyển động của năm ngón tay, Mạnh Niệm Từ dần dần có phản ứng. Chỉ thấy chàng trước tiên là toàn thân co rúm, sau đó tay chân vung vẫy, sau cùng người chàng cất lên khỏi mặt đất lơ lửng trên không. Trường Hận Phong chủ như phải dùng sức rất nhiều, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, song năm ngón tay mỗi lúc càng nhanh, và người Mạnh Niệm Từ cũng cất lên cao dần. Sau chừng một bữa ăn, động tác của Trường Hận Phong chủ mới chậm dần, đến khi người Mạnh Niệm Từ hạ xuống chấm đất, lão mới ngưng hẳn cử động, thở hắt ra một hơi dài, ngồi xếp bằng lẳng lặng nhắm mắt, hiển nhiên bởi dùng sức quá độ cần phải vận công điều tức. Trong đại sảnh nhất thời tĩnh lặng lạ thường, có thể nghe rõ tiếng hơi thở nặng nề của Trường Hận Phong chủ. Đình Huê Dương lúc này đã quay trở lại, bở trên tay một chiếc hộp nhỏ được gói trong gấm, nhưng lặng lẽ đứng yên gần hồ nước. Sau chừng một tuần trà, Trường Hận Phong chủ bỗng mở chừng mắt quát. Đưa Bách Hoàn Đơn đây mau. Đình Huê Dương vội đáp, thuộc hạ đã mang đến rồi đây. Trường Hận Phong chủ không ngoảnh lại, trở tay bắt lấy hộp gấm và mở ra ngay. Chỉ thấy hai mắt lão nhìn dán vào trong hộp, vẻ luyến tiếc thở dài nói. Lão phu mất mấy mươi năm trời chỉ luyện được chín hoàn này, phúc đức ngươi tu từ kiếp nào mà lại được hưởng chọn một lúc thế này. Do dự một lúc lại thở dài nói. Trong đời lão phu có khuyết điểm duy nhất là cứ hay phân vân do dự, sự việc đã làm được nửa chừng rồi, đâu có thể nào do dự được nữa. Đoạn đưa tay ấn vào huyệt yết hầu của Mạnh Niệm Từ, khiến chàng há to miệng chút hết chín hoàn Bách Hoàn Đơn vào. Sau đó lại xoa bóp nơi cổ họng chàng một hồi, để cho chín hoàn linh đơn trôi hết xuống bụng. Cơ hồ ngay khi chín hoàn linh đơn trôi xuống bụng Mạnh Niệm Từ, Trường Hận Phong chủ vung tay điểm huyệt liên hồi, giải khai huyệt đạo cho chàng. Cách chương.